Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1247, chiến đấu gen thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chiếm hạ thủ tay sau đó Tiểu Ngân Ngân cũng không có phát sinh cái gì biến hóa lớn. Trái lại xem ra có chút uể oải. Đi tới Hàn Sâm bình thường chỗ ngủ nằm ở đó nheo mắt lại. Xem ra giường như ngủ. Hàn Sâm có chút bận tâm Tiểu Ngân Ngân. Theo động huyền khí chàng xem sát nó sinh cơ. Thấy nó sinh cơ không có tổn hại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Linh, một viên cuối cùng trái cây do ngươi đến mở đi. Hàn Sâm đem một viên cuối cùng bên trong thai nghén cây búa trái cây giao cho Linh. Linh tiếp nhận trái cây sau đó. Tay ngọc hơi dùng sức. Liền đem trái cây xác ngoài trực tiếp bóp nát. Nhất thời chỉ thấy một vệt sáng bắn vào mi tâm của nàng bên trong. Hàn Sâm hơi run run. Có thể tiến vào hồn hải. Vậy dĩ nhiên là thú hồn không có sai rồi. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng cây búa hẳn là cùng bàn tay gần như. Đều là gen bí bảo loại hình đồ vật. Không nghĩ tới đây cây búa dĩ nhiên là thú hồn. Không đợi Hàn Sâm nói chuyện. Linh liền ngoan ngoãn đem cây búa thú hồn chuyển cho Hàn Sâm. Thu được siêu cấp thần thú hồn lôi chi truy. Chiến đấu gen hình. Hàn Sâm hơi run run. Không biết chiến đấu gen hình đến cùng là cái gì thú hồn. Loại này loại hình hắn có thể chưa từng nghe nói. Hắn đối với thú hồn loại hình từng có thâm nhập nghiên cứu. Đã phát hiện thú hồn ở trong có thể chưa từng nghe qua loại này. Hàn Sâm liếc mắt nhìn chính mình hồn hải lôi chi truy. Chỉ thấy cái kia cây búa cùng ở trái cây bên trong thời điểm xem ra giống nhau như đúc. Vuông vức một lam sắc kim loại cây búa. Cây búa hai đầu mỗi cái một lôi điện đánh dấu. Không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Trầm ngâm chốc lát, Hàn Sâm muốn đem cây búa cho gọi ra đến sử dụng. Nhưng cây búa cũng không có bị triệu hoán đi ra. Trong đầu phản mà vang lên một thanh âm. Có hay không hấp thu chiến đấu gen lôi chi truy? Hàn Sâm há to miệng. Thật lâu không có khép lại. Như vậy thú hồn hắn vẫn là đệ nhất cái nhìn thấy. Bất quá thú hồn sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Liền lựa chọn dung hợp lôi chi truy. Hồn hải bên trong lôi chi truy nhất thời diễn hóa là màu lam điện lưu tràn vào Hàn Sâm thân thể bên trong lệnh Hàn Sâm như bị điện giật. Không tự chủ được run cầm cập một thoáng. Cái kia điện lưu đến nhanh đi cũng nhanh. Đoàn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã không cảm giác được điện lưu. Hồn hải bên trong chuôi này lôi chi truy cũng không gặp. Hàn Sâm liền kiểm tra thân thể của chính mình. Thật giống cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt. Bên trong thân thể khí tức vẫn là hắn nguyên bản tu luyện dáng vẻ. Trong máu thịt cũng không có lôi điện sức mạnh. Kỳ quái, làm sao hội không có hiệu quả đâu. Hàn Sâm thử oanh một đấm xuất ra đi. Cũng không có sản sinh lôi điện hệ sức mạnh. Hơi suy nghĩ, Hàn Sâm mô phỏng Tiểu Ngân Ngân lôi điện chi lực. Lại đấm một quyền nổ ra đi. Nhưng là cái kia màu bạc lôi điện dĩ nhiên trên không trung ngưng tụ trở thành lôi chi truy dáng dấp. Hóa thành một chuôi lam sắc kim loại lôi chùy đánh vào đại điện trụ đá bên trên. Oành, lôi chi truy trực tiếp đem trụ đá đập ra một cái to bằng đầu người động. Bên trong lôi điện nhảy lên. Bốn phía đâu đâu cũng có nổ tung thạch đầu bụi. Hàn Sâm há to miệng nhìn trên trụ đá hang lớn. Trên mặt vẻ mặt dần dần do giật mình hóa thành kinh hỉ. Phải biết đây chính là đại đế tí hộ sở trụ đá. Cái kia cứng rắn độ là thập phân đáng sợ. Mà Hàn Sâm vừa nãy cũng chính là tiện tay một quyền. Căn bản không đến bao nhiêu sức. Như vậy một quyền. Nhưng đem trụ đá nổ ra một cái lỗ thủng to. Uy lực này có thể so với Hàn Sâm vừa nãy ra cú đấm kia lớn hơn rất nhiều lần. Hơn nữa Hàn Sâm đánh ra màu bạc lực lượng sấm sét so ra tán. Không có hết sức ngưng tụ. Nhưng là chúng nó nhưng tự động ngưng tụ thành lôi chi truy. Sức mạnh bị ngưng tụ áp xúc. Làm cho lôi điện uy lực sử dụng tốt nhất. Dĩ nhiên so ra Hàn Sâm sử dụng một ít lôi hệ siêu hạch cơ nhân thuật còn lợi hại hơn. Hàn Sâm kinh hỉ lại nổ ra mấy quyền. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, nổ ra đi lực lượng sấm sét là có thể hóa thành lôi chi truy. Uy lực được rất lớn tăng cường. Hơn nữa không cần Hàn Sâm chính mình đi khống chế khí tức. So ra chính hắn sử dụng siêu hạch cơ nhân thuật còn thuận tiện. Hơn nữa uy lực càng mạnh hơn. Ta đi, đây không phải tương đương với là trực tiếp luyện thành một môn lôi hệ đỉnh cấp siêu hạch cơ nhân thuật sao? Hơn nữa không cần bất kỳ thời gian cùng tu luyện. Trực tiếp liền có thể đạt đến trạng thái mạnh nhất. Thực sự quá biến thái. Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Tu luyện một loại siêu hạch cơ nhân thuật đều cần tiêu tốn thời gian dài. Mặc dù là Hàn Sâm cũng không ngoại lệ. Hắn dùng để nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật thời gian so với hắn đi ra ngoài săn giết thời gian còn nhiều hơn. Hiện tại nhưng chỉ cần một thú hồn. Nên cái gì chỗ giải quyết. Không có so ra đây càng bớt việc phương pháp tu luyện. Đáng tiếc đây một lôi chi truy thú hồn là lôi hệ chiến đấu gen thú hồn. Nếu như là cùng Hàn Sâm tự thân thuộc tính kết hợp lại liền tốt hơn rồi. Không biết ở nơi nào vẫn có thể cho tới chiến đấu gen thú hồn. Thu được mấy trăm hấp thu một thoáng. Đây không cần luyện siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm trong lòng âm thầm ý nhiều. Bất quá hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào. Trong nhân loại hầu như chưa từng nghe qua loại này thú hồn. Coi như có, cũng chỉ là số rất ít. Hắn có thể có được một đã là vận khí. Nơi nào có thể tùy tiện cho tới mấy trăm. Lôi chi truy uy lực để Hàn Sâm thập phân mừng rỡ. Đã là trước mắt hắn có thể đánh ra công kích mạnh nhất. Bất quá có chút tiếc nuối chính là. Lôi chi truy chỉ có thể do lôi hệ sức mạnh khởi động. Hắn hiện tại động huyền kinh chỉ có 7 tầng, coi như là mô phỏng tiểu ngân ngân lực lượng sấm sét. Cũng khó có thể hoàn mỹ mô phỏng đi ra, uy lực chỉ có 7 đạo khóa gen trình độ, không có tiểu ngân ngân lợi hại như vậy. Chờ ta động huyền kinh mở ra 10 đạo khóa gen, có thể rất hoàn mỹ mô phỏng tiểu ngân ngân lực lượng sấm sét. Vậy này lôi chi truy liền thật sự châu bò. Hàn Sâm vui sướng trong lòng. 3 viên trái cây toàn bộ mở xong. Hàn Sâm nội tâm có chút trống vắng. Thật muốn lại mở lên mấy trăm vui đùa một chút. Hàn Sâm mới vừa từ trong đại điện đi ra. Liền nhìn thấy quỷ nhãn thú cùng khô cốt đế một mặt hưng phấn đi tới. Chủ nhân, chúng ta ở phía đông trong hồ phát hiện một cái siêu cấp thần sinh vật. Khô cốt đế hưng phấn nói với Hàn Sâm. Quỷ nhãn đế ở một bên nhảy chân kêu quái dị. Tuy rằng nghe không hiểu nó nói cái gì. Bất quá đoán cũng đoán được. Nó chỉ vào mũi của chính mình đang nói. Đó là nó phát hiện. Các ngươi làm ra rất tốt. Hàn Sâm khích lệ quỷ nhãn thú cùng khô cốt đế hai câu. Hàn Sâm phái bọn họ ra đi tìm phụ cận siêu cấp thần sinh vật. Nguyên bản cũng không có chỉ nhìn bọn họ thật sự có thể tìm tới lạc đàn siêu cấp thần sinh vật. Nhưng không nghĩ vẫn còn có bất ngờ kinh hỉ. Để quỷ nhãn thú cùng khô cốt đế dẫn hắn đi chỗ đó cái phát hiện siêu cấp thần sinh vật hồ lớn. Chuẩn bị giết cái kia siêu cấp thần sinh vật. Thật nhanh chút đến siêu cấp thần cơ nhân đại viên mãn. Hiện tại Hàn Sâm đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi đệ tứ tí hộ sở. Hắn mơ hồ cảm thấy. Rất nhiều hắn muốn biết đáp án. Chỗ muốn ở đệ tứ tí hộ sở mới có thể có được giải đáp. Hơn nữa nhà bọn họ người. Tính cách lên chỗ có một loại tương đồng thiếu hụt. Chuyện gì đều muốn chính mình đi giải quyết. Không muốn để người nhà theo một chỗ chịu tội. Nói thật dễ nghe một điểm là độc lập có đảm đương. Nói khó nghe một điểm chính là cố chấp cứng nhắc không nghe người ta ngôn. Nhà bọn họ hầu như người người chỗ có tật xấu này. La Lam là như vậy. Hàn Sâm cha cũng giống như vậy. Kỳ thực liền ngay cả Hàn Sâm cũng như thế. Chỉ là Hàn Sâm chính mình không cảm giác được mà thôi. Cách chương.